Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, chương 559. Chân Vũ Thần Kiếm, ngươi hồi tưởng từ chính mình lần đầu tiên thấy Bạch Mi, rồi đến bọn họ đi sâu vào âm thổ, Bạch Mi lộ ra thực lực vẫn luôn giống như là không có hạn mức tối đa như thế, gặp mạnh là cường. Thậm chí là Bạch Mi tu vi cụ thể, Tào Bắc Phong cũng không biết. Nếu Bạch Mi dám ước chiến Tào Thiên Ý, vậy có phải có nghĩa là hắn là như vậy một người nguyên anh chí tôn? Thấy Tào Bắc Phong há mồm muốn hỏi, Bạch Mi lại khoát tay ngăn trở hắn chuẩn bị bật thốt lên mà nói: "Dư thừa ngươi cũng không nên hỏi nhiều, nói cho ngươi nhiều, chỉ sẽ để cho ngươi càng phiền não, uống rượu đi." Giờ nhấc tay trong chai rượu, Bạch Mi ngửa cổ đem còn lại rượu uống một hơi cạn sạch. Mà ngồi ở một bên Tào Bắc Phong, ngưng mắt nhìn Bạch Mi viết tại trong hư không hai quả kia tử. Trong tay chai rượu cầm lên lại buông xuống, môi nỉ non, không biết ở lẩm bẩm cái gì. Dựng thẳng nhật Bạch Mi triệu tập Hạ Trung, Triệu Sơn Hải hai gã tay trái tay phải, cùng với phụ trách bên trong tông các đại sự vụ thập đại trưởng lão, tuyên bố xác lập Khương Minh là thiếu tông chủ quyết định. Đối với Bạch Mi không có lập Lý Tiêu Diêu là thiếu tông chủ, ngược lại thì lập tối tiểu đồ đệ Khương Minh là thiếu tông chủ. Triệu Sơn Hải đám người mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bạch Mi quyết định ở Thục Sơn chính là thiên ý, nghi ngờ là không tồn tại trình tự. Ở tuyên bố cái này quyết định sau, Bạch Mi mang theo Lý Tiêu Diêu trở lại tông chủ đình. Ba ngày ba đêm sau, thần sắc mệt mỏi Lý Tiêu Diêu một mình rời đi tông chủ đình. Mà đang ở Lý Tiêu Diêu rời đi ngày thứ hai, Bạch Mi tuyên bố bế quan. Nguyên vụ Châu Thiên Trụ Thành bây giờ bị đổi tên là Đô Linh Thành Đại Hán Quốc Đô, một bộ long bào lưu triệt mồi ngay ngắn ở hoàng vị thượng, hai tay bưng đọc một bản cổ tịch, mặt lộ vẻ suy tư. Tham kiến Ngô Hoàng, mặc đỏ thẫm quan phục một người trung niên râu dài nam tử sải bước đi vào trung ương điện, khom người quỳ xuống hướng lưu triệt hành lễ. Công minh, ngươi tại sao trở về? Không phải là cho ngươi nhìn chằm chằm U Châu bên kia động tĩnh ấy ư? Thế nào, Thục Sơn có động tác? Thả tay xuống trong cổ tịch, Lưu Triệt hai tròng mắt đột nhiên nở rộ một tia tinh quang. Là bệ hạ, theo U Châu bên kia người điềm chỉ bẩm báo, năm ngày trước, Thục Sơn thập đại trưởng lão dắt tay nhau đi tông chủ đình. Sau khi cùng rời đi, theo người điềm chỉ suy đoán, có thể là Thục Sơn trưởng giáo Bạch Mi muốn tiến hành bế quan, cho nên triệu tập thập đại trưởng lão dặn dò bên trong tông sự vụ, trầm giọng đem chính mình lấy được tình báo hồi báo cho Lưu Triệt. Người đàn ông trung niên không nói tiếng nào quỳ dưới đất chờ đợi Lưu Triệt phân phó. Xem ra Bạch Mi ước chiến Tào Thiên Ý cũng không thập toàn nắm chặt a, vuốt ve ngón trỏ khớp xương. Từ Bạch Mi trước thời hạn nửa năm bắt đầu bế quan, Lưu Triệt cẩn thận suy đoán, dù sao bây giờ cách ước chiến kỳ hạn chưa tới nửa năm, Bạch Mi phải làm gì đại sự, thời gian hiển nhưng đã không sung túc, cho nên duy nhất khả năng chính là Bạch Mi đang lợi dụng khoảng thời gian này, mức độ chỉnh mình trạng thái, dùng cái này tới bảo đảm tự có đủ chuẩn bị ứng đối tiếp theo chiến đấu. Thật ra thì từ tâm lý tâm tình thượng nói, Lưu Triệt hiển nhiên nghiêng về Bạch Mi thủ thắng. Tào Thiên Ý là Tào gia người chủ sự, Đại Ngụy hoàng triều đế vương, mà Đại Ngụy chính là tiêu diệt Lưu Độc, chiếm thiên hạ kẻ cầm đầu. Nhưng là từ phương diện lý trí, Lưu Triệt lại càng hy vọng Tào Thiên Ý có thể thắng. Dù sao so với Tào Thiên Ý, Bạch Mi một mực thứ nhất biểu hiện cũng để cho nhân cảm thấy kiềm chế, thậm chí là kinh hồn bạt vía. Lưu Triệt tu cho tới bây giờ cảnh giới là dựa vào Đại Hán để giành tới tài phú khổng lồ cùng với tự thân mấy ngàn năm cố gắng. mới đi tới hôm nay, nhưng là Bạch Mi đây, một cái ngoại giới người, lưỡng thủ không không, ngắn ngủi mấy trăm năm, không chỉ có tự thân tu vi đăng tới đỉnh phong, đồng thời còn khai sáng Thục Sơn khổng lồ như vậy thế lực. Một người như vậy, để cho Lưu Triệt không thể không sinh ra lòng kiêng kỵ. Chấm biết, ngươi đi về trước đi, Thục Sơn nhưng có dị động, nhất định phải lập tức báo lại. Bình lui nam tử, Lưu Triệt chậm rãi đứng dậy, ý nghĩ động một cái. Nguyên thần rời thân thể đi tới nơi này, ngồi trung ương điện dưới đất 10.000 thước, một nơi to lớn trong cung điện dưới lòng đất. 18 nói róc rách mà chảy màu vàng nhạt sông nhỏ chậm rãi hội tụ đến giữa cung điện dưới lòng đất, một vũng cự ao nước lớn trong, mà ở này uông cự đại trong ao, một thanh từ trung gian nứt ra một đạo cực nhỏ vết nứt. Chuôi kiếm vàng óng, đắt tiền rực rỡ tươi đẹp, mơ hồ chảy xuôi vô số đại đạo thần quang, tản ra vô cùng hoàng đạo uy nghiêm thần kiếm, thẳng tắp xen vào ở trong ao. Đại Hán Chu Thiên thần khí chân vũ thần kiếm đứng ở nơi này, chuôi cao đến hơn 1.000 mét trước mặt thần kiếm. Lưu Triệt mặt lộ nhớ lại về năm đó hắn phụ hoàng Hán Trung đế Lưu Huyền Vũ chính là tay cầm này thanh thần kiếm, một đường đuổi giết âm thổ cái thế hoàng chủ, cuối cùng ở hai giới quan ải nơi đem âm thổ cái thế hoàng chủ chém cùng dưới kiếm, nhưng cũng là bởi vì trận chiến này đưa đến chân vũ thần kiếm, bởi vì âm thổ cái thế hoàng chủ trước khi chết phản công bị tổn thương. Hắn phụ hoàng Lưu Huyền Vũ cũng bởi vì thời gian dài ngự sử Chu Thiên thần khí, thân thể lâm vào cực độ suy yếu, sau khi bị Tào Gia một đám đại tặc vây công vẫn lạc. Năm đó Lưu Huyền Vũ bỏ mình sau khi Lưu Gia trọng thần chung người hầu trước thời hạn nhận được tin tức, mang theo Lưu Triệt đem Đại Hán trọng yếu tài sản cùng với bị tổn thương chân vũ thần kiếm toàn bộ mang đi, miễn cho rơi vào Tào Gia trong tay, bởi vì lúc ấy Tào Gia đã chiếm cứ Cửu Châu hơn nửa giang sơn. Vì tránh cho thái tử cùng Chu Thiên thần khí rơi vào Tào Gia trong tay, Lưu Thị trọng thần thuận tiện lấy chân vũ thần kiếm còn sót lại uy năng ở Vũ Châu dưới đất, xây này tòa hùng vĩ địa cung, từng bước một đem Lưu Triệt nuôi dưỡng lớn lên. Sau khi lớn lên, Lưu Triệt ở một đám trọng thần dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu học tập thượng cổ hồn đạo. Thiên phú cường đại cùng kiên cường nghị lực bên dưới, Lưu Triệt rốt cuộc đi lên đã chôn vùi hồi lâu hồn đạo con đường. Sau đó, Lưu Triệt thành lập sinh hồn môn, bắt đầu nghiên cứu hồn phách trường sinh chi đạo, cổ động gom hồn đạo pháp môn, thậm chí lẻn vào Vũ Hóa Tiên Tông, từ Phục Hiểu Chi trong miệng lừa gạt nguyên thần chi pháp. Một cho tới hôm nay thành lập Đại Hán Vương Triều, cùng Đại Ngụy địa vị ngang nhau. Hồi tưởng đã biết mấy ngàn năm việc trải qua, Lưu Triệt tựa như 18-19 thiếu niên, trên khuôn mặt sáng ngời đôi mắt cũng không khỏi lộ ra mấy phần nặng nề tang thương. Ngưng mắt nhìn xen vào ở trong ao chân vũ thần kiếm, Lưu Triệt từ từ hiện lên, đi tới nơi này chui Chu Thiên thần khí chỗ bị thương, đang dùng tấn cuối cùng uy năng xây này tòa địa cung sau khi chân vũ thần kiếm liền hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Đại Hán trọng thần là tu bổ chân vũ thần kiếm tổn thương, âm thầm đưa tới Vũ Châu 18 chính gốc mạch dòng lũ Linh Hà. Tới là thật vũ thần kiếm tu phục thương thế, trải qua hơn ngàn năm ngày đêm không ngừng tu bổ, vị này Chu Thiên thần khí thương thế rốt cuộc được chữa trị đến chỉ còn lại cuối cùng một tia trình độ. Đưa tay dán vào chân vũ thần kiếm thượng một điểm cuối cùng chỗ bị thương, ánh mắt của Lưu Triệt đung đưa, nhanh, rất nhanh ngươi là có thể lần nữa tỉnh lại. Tào Thiên Ý, Bạch Mi trong đầu hiện ra hai người kia bóng người, Lưu Triệt trong lòng niệm lên, nếu như mình ở hai người này giao chiến say xưa lúc sách chuôi này Chu Thiên thần khí đột nhiên đánh lén một người trong đó, ôi ôi ôi, kiềm chế trầm thấp tiếng cười vang vọng ở toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất. Để cho trống không địa cung tăng thêm mấy phần âm trầm cùng quỷ dị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.